Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 221, vòng thứ hai kết thúc. Oanh, trên bầu trời mây đen nổ tung, đầy trời mưa phùn toàn bộ bị cuồng bạo khí lãng thổi tan. Mây đen bên trong ngưng tụ lôi đình cũng trực tiếp bị Delia một kích tức diệt. Đây là Edolas lực lượng. Trông thấy Delia dùng ma trượng phát ra một kích kia về sau, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hoa một cái đứng dậy. Người thế nào? Levi mấy người đều bị phản ứng giật nảy mình, nghi ngờ hỏi. Không có gì. Lắc đầu, một lần nữa ngồi xuống. Vừa vặn thật sự là hắn bị Delia sử dụng lực lượng giật nảy mình. Nhưng là quay đầu lại ngẫm lại, dù sao Edolas bên kia đã đến rơi xuống một cái Mistogon, còn có một cái Polyusica, hiện tại lại nhiều ra một người có vẻ như cũng không có gì lớn. Huống chi, cũng không phải nói Edolas người thật sự có bao nhiêu ghê gớm. Chỉ bất quá bởi vì, vật hiếm thì quý, cho nên ở cái thế giới này trông thấy Edolas thế giới người, liền để vô ý thức có loại trông thấy gấu trúc cảm giác. Chán giống như trông thấy gấu trúc cũng không phải nhiều hiếm là. Liếc liếc mắt bên cạnh ngay tại gặm đồ vật panda, mình bây giờ liền nuôi một con đâu. Lắc đầu xua tan trong đầu không hiểu thấu ý nghĩ, một lần nữa đem ánh mắt đầu nhập trên lôi đài. Edolas là một cái ở vào Earthland, cũng chính là hiện tại nơi ở thế giới đối diện một cái dị thế giới. Thế giới này không có ma lực, hoặc là nói trong không khí ẩn chứa ma lực hạt cực kỳ mỏng manh, cho nên Edolas người không có cách nào học tập ma pháp. Nếu như bọn hắn muốn phóng thích ma pháp, chỉ có thể thông qua đủ loại ẩn chứa ma lực ma pháp đạo cụ đến thi pháp. Tựa như là Fairy Tail bên trong Mistogon, phía sau hắn liền lâu dài lưng cõng 5 cái hình thái khác nhau ma pháp trượng. Những thứ này ma trượng, mỗi một cây đều có thể phóng xuất ra uy lực không tầm thường ma pháp. Mà khi Delia đem trong tay mình ma trượng lực lượng kích phát về sau, lập tức liền đã nhận ra nàng ma trượng cùng Mistogon ma trượng cùng thuộc tại một cái tính chất. Bất quá, Delia trên thân nổi lên quỷ dị hoa văn, cũng là không có cái gì đầu mối. Dù sao ma pháp ngàn ngàn vạn, nói đến lại nhiều. Hắn đi vào thế giới này cũng bất quá mới thời gian hơn 2 năm. Chút điểm thời gian này, coi như mỗi ngày đều tại thông qua thư tịch hiểu rõ thế giới này, nhưng lại có thể hiểu nhiều ít. Văn tự cấu tạo ma pháo. Bên trên bầu trời Elia trông thấy ma pháp của mình bị phá, cấp tốc làm ra phản ứng. Trong tay ma pháp thư tịch bên trong bay ra mới văn tự. Thật nhanh trong tay ngưng tụ ra một cây dài đến 2 mét cực lớn ma lực pháo. Đèn thấm ống pháo cực nhanh nhắm chuẩn phía dưới Delia. Oanh. Kinh khủng sóng xung kích bắn ra, trong nháy mắt trên lôi đài bạo tạc, nhấc lên một đóa nho nhỏ mây hình nấm. Delia cực nhanh né tránh, rất nhanh liền từ mây hình nấm bên trong bay ra, mang theo một trận nho nhỏ bụi bặm. Oanh. Elia trong tay họng pháo khóa chặt Delia, lại là một pháo oanh ra. Delia không tránh kịp, trực tiếp bị chính diện đánh trúng, cả người trong nháy mắt bị ma lực đạn pháo bao trùm, bao phủ tại đầy trời bụi bặm bên trong. Elia gặp đây, trong mắt lệ quang lóe lên, trong cơ thể ma lực đều hướng phía trên vai ma lực pháo tràn vào. Đèn thấm họng pháo cũng dần dần bắt đầu ngưng tụ ra ánh sáng âm u. Rầm rầm rầm, Elia liên tiếp mở ra mấy pháo. Kinh khủng sóng xung kích tựa như mưa to gió lớn nghiêng tiến vào bụi bặm bên trong, rất nhanh liền đem cái kia một phiến khu vực phá hủy không ra hình dạng gì. Thẳng đến nàng cảm giác ma lực của mình tiêu hao quá độ, có chút thở dốc đằng sau, mới rốt cục ngừng công kích. Xoạt, cái này liên tiếp cường đại công kích Lập tức tại trên khán đài nhấc lên một mảnh xôn xao. Elia huy động cánh bay về phía không trung, từ cao xuống nhìn xuống phía dưới bị bụi đất bao khỏa lôi đài. Toàn thân tinh thần đều tập trung vào cực điểm, bởi vì lần trước Đồ Long chi chiến ở bên trong lấy được giáo huấn. Elia trở lại công hội về sau, vẫn tại khổ tu ma pháp, nàng bây giờ chẳng những thực lực tăng nhiều, phương diện tinh thần càng là thời khắc cũng sẽ không thư giãn. Elia bay rất cao, đồng thời từ đầu đến cuối đang du động bên trong, chưa từng sẽ ở không trung một chỗ nào đó dừng lại thời gian rất lâu. Đối phó ma đạo sĩ, có được năng lực phi hành, Elia chiếm cứ ưu thế thực sự quá lớn. Diliza, ngươi còn không nguyện ý đầu hàng sao? Tựa hồ là đã nhận ra một điểm không thích hợp, Elia mở miệng thử dò xét nói. Một lát sau, phía dưới đầy trời bụi đất vẫn không có chút nào đáp lại. Elia nhẹ nhàng lật qua lật lại trong tay ma pháp thư tịch. Gió lốc, hai chữ cực nhanh hiển hiện thành hình. Theo sau toàn bộ trong võ đài vô căn cứ cuốn lên cuồng phong, nhưng mà cho dù bị cuồng phong quét sạch, Elia phía dưới bao phủ đi ly ra đầy trời cát vàng vẫn không có bị thổi tan. Ngược lại tựa như là bị cố định ngay tại chỗ, không có chút nào động tĩnh. Không được, Elia gặp đây, lập tức trong lòng giật mình. Nhưng vào lúc này, Elia bên tai đột nhiên truyền đến mấy đạo âm thanh phá không. Nàng theo bản năng quay đầu, vừa vặn trông thấy phía sau của mình chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện mấy viên đen nhánh ma lực đạn, cấp tốc hướng phía kích xạ mà tới. Vèo, vèo, vèo, Elia vũ động cánh, mạo hiểm né tránh một khỏa lại một khỏa đen nhánh ma lực đạn. May mắn nàng vẫn luôn ở vào cảnh giác trạng thái, bay vẫn luôn rất cao, lúc này mới có đầy đủ thời gian cùng không gian tránh né những công kích này. Ngay tại lúc Elia tránh né lấy những thứ này ma lực đạn thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy nàng phía dưới đầy trời bụi bặm bên trong bỗng nhiên bắn ra một cây ma lực roi dài. Roi dài tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới Elia dưới chân. Một tay lấy cổ chân quấn quanh, hung hăng đem Elia kéo hướng về phía mặt đất. Đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng nhất thời làm Elia sắc mặt đại biến. Nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Làm đầy trời bụi bặm tiêu tán, hiển lộ tại mọi người trước mắt rõ ràng là một tòa đường kính gần 100 mét cực lớn ma pháp trận. Đồng thời ma pháp trận phía trên còn có chí ít hàng trăm cây xúc tu ma lực roi dài tại vung vẩy. Làm Elia rơi xuống nháy mắt, lập tức liền có mấy chục đạo ma lực roi dài bắn tới. 2-3 lần liền cho nàng tới cái buộc chặt cộng bánh trưng. Mà Diliza thân ảnh cũng tại thời khắc này, từ lôi đài một bên khác dưới mặt đất xuất hiện. Trên người nàng xuất hiện không ít vết thương, quần áo cũng tàn phá rất nhiều. Có thể thấy được trận chiến đấu này đối với nàng tới nói cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Bất quá tuy nói như thế, Diliza biểu lộ vẫn không có mảy may biến hóa. Đến tận đây, thắng bại đã phân. Khi mọi người trông thấy Diliza duỗi ra đằng sau, trên khán đài trong nháy mắt nhấc lên một mảnh reo hò. Thậm chí ngay cả ơ nhìn về phía Diliza trong ánh mắt cũng mang theo vài phần kinh dị thần thái. Cạm bẫy ma pháp trận, hơn nữa còn là lớn như vậy cạm bẫy, xem ra nữ nhân này thân phận e sợ không đơn thuần là Edolas dân bản địa đơn giản như vậy a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN